One Piece, ta là Yaki. Chương 64, 64, trộm cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi. Người khói này bị Crocodile đánh. Tashiji bị bắt, để cứu người. Cần đầu của chúng ta trao đổi. Luffy bên cạnh gật gật đầu lẩm bẩm sau khi nghe đám hải quân dưới trướng Smoker nói. Khói với cát, sao tên này lại có nhiều vết thương nhỏ thế? Yaki nghe xong thì cũng hiểu hết mọi việc. Chỉ là hắn không hiểu làm sao Smoker lại thua Crocodile. Dù chưa gặp Crocodile, nhưng hắn đoán chiến lực của tên kia chỉ trong tầm Smoker mà thôi. Nếu không cũng không bị treo thưởng thấp như thế được. Có điều, nghĩ thì nghĩ thế. Hắn cũng không hỏi. Chiến lực không chỉ tính bằng sức mạnh thể chất mà còn chiến thuật và kinh nghiệm. Tên Crocodile dù yếu một chút nhưng kinh nghiệm và độ tàn nhẫn chắc không kém ai. Từ một tên hải tặc biến thành một anh hùng của một vương quốc lớn như Alabasta. Thủ đoạn của hắn không nhỏ. Smoker ăn thiệt thòi trên tay người này cũng là chuyện bình thường. Luffy, giờ tính sao? Tên Crocodile có vẻ như không ở thành phố này. Còn tên đại tá hải quân này nữa? Giết hay thả? Yaki quay sang hỏi Luffy. Hắn lười suy nghĩ mấy việc này. Hơn thế nữa, hắn không muốn giết Smoker. Nhưng mà hắn cũng không muốn người khác nghĩ hắn không dám giết. Thế nên hắn hỏi Luffy. Dù sao Luffy được hắn tặng danh hiệu hải tặc hòa bình. Tất nhiên là tìm tên cá sấu rồi đánh cho hắn một trận. Luffy lâm lâm nắm đấm nói. Yaki nghe thế thì lắc đầu. Hắn không nên hỏi vị thuyền trưởng não cao su này. Mang theo đại tá của các ngươi rời đi đi. Lúc hắn tỉnh lại thì nói với hắn. Bọn tao sẽ đi tìm Crocodile. Nếu hắn muốn cứu người, có thể lợi dụng cơ hội đó để cứu Tashiji. Yaki nói với đám hải quân. Đám hải quân nhìn nhau một cái rồi vội vàng đi lên tiếp lấy Smoker trên đất. Ngay khi bọn họ sắp rời đi thì Yaki gọi lại hỏi. Các ngươi biết Crocodile ở đâu không? Theo tình báo thì hắn đang ở gần Naohana. Quân nổi loạn và quân triều đình sắp giao chiến. Có vẻ như hắn định dẫn dắt quân nội loạn đánh chiếm thủ đô. Tên hải quân lúc nãy đứng ra nói. Yaki gật đầu, phất tay cho đám người hải quân rời đi. Nhưng tên hải quân kia vừa đi được mấy bước thì quay đầu nói. À hát, tôi không biết mấy cậu có biết chưa nhưng nghe nói đồng đội của các cậu dẫn theo công chúa Vivi đã giao chiến với người của Crocodile. Kiếm sĩ của các cậu rất mạnh đấy. Tập kích và đã đánh bại Mr. 1, người ăn trái ác quỷ. Cắt gọt, toàn thân là gươm đao. Có điều, sau đó Crocodile xuất thủ. Cậu ta bị đánh bại. May mắn được đồng đội cứu đi. Nhưng tất cả đồng đội của các cậu đều bị thương không nhẹ. Bây giờ đang dưỡng thương ở thủ đô Alabasta. Cảm tạ vì thông tin. Hải quân kia nói xong thì rời đi. Yaki gật đầu nhìn theo nói lời khách sáo. Đám người Luffy nghe tin về nhóm của Zoro thì vui mừng. Chỉ là nghe bọn họ bị trọng thương thì có chút lo lắng. Zoro tập kích quân Crocodile. Luffy ban đầu có chút kinh ngạc. Sau đó thì khoanh tay đứng đó. Nghiêng đầu khó hiểu hỏi mọi người. Không chỉ có hắn, đến cả Yaki và Nami nghe Zoro đi tập kích địch nhân thì có chút khó tin. Đám người Zoro không có não lớn để có thể lên kế hoạch tập kích một thất vũ hải. Ha, ha, ha, tập kích, tớ thà tin là Zoro đi lạc. Trên đường lại bắt gặp tên Mr. một kia hơn. Yaki cười nói, đúng thế, tập kích, nghe không giống đám Zoro. Luffy và Nami nghe thế thì cười lớn. Bọn họ đều nghĩ như Yaki. Đoán chắc là Zoro đi lạc vào địa phận kẻ địch. Chopper bên cạnh có chút khó hiểu sao mọi người lại cười vui vẻ như thế. Trên đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi lớn. Chúng ta bây giờ đi đến thủ đô Alabasta sao? Nami quay sang hỏi mọi người. Tất nhiên, phải đến đó mới gặp được tên cá sấu kia. Cùng mọi người chứ? Luffy nói. Không. Chúng ta sẽ đi đến thủ đô Alabasta, nhưng không phải lúc này. Chúng ta phải làm một việc trước. Yaki cười nói với mọi người. Việc gì? Thấy Yaki nở nụ cười bí ẩn thì Nami và Luffy hiếu kỳ hỏi. Việc mà cậu giỏi nhất đó. Nami, đây là thành phố của tên Crocodile. Chúng ta đã đến đây thì phải ghé thăm chứ. Luôn tiện có gì quý giá thì chúng ta mượn một ít. Xem như công của chuyến đi xa này. Yaki ý vị thâm trường nhìn hai người nói. Nami và Luffy cũng nhìn nhau. Trên mặt hiện lên một nụ cười mờ ám. Ở nơi đây, bây giờ chỉ có Chopper ngây thơ không hiểu. Nhìn chằm chằm đồng bạn của mình đang cười nham hiểm. Trong đầu hiện lên một loạt khác dấu hỏi lớn. Ở sòng bạc Grand Dinner lớn nhất Rainbow. Tất cả đứng yên. Cướp đây. Nam tả nữ hữu. Đứng gọn gàng vào. Kẻ nào nhúc nhích. Chém chết. Yaki cầm Yankee đao. Lăm lăm đe dọa một đám khách chơi ở trong sòng bạc. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình. Hắn phát hiện sòng bạc này có ý tứ nhất. Người ra vào trong sòng bạc không phú thì quý. Đám cờ bạc này chơi chỉ có thua mà không có thắng. Đặc biệt hắn phát hiện mấy tên bảo vệ sòng bạc này thực lực không kém. Mạnh mẽ hơn người bình thường gấp 2 gấp 3 lần. Thậm chí, một vài tên trong đó có thể cân 3 tên hải quân mà Smoker mang theo. Chỉ là số bảo vệ này rất ít. Với lại chúng không phải đối thủ của nhóm Yaki. Vừa vào, Luffy đã đo ván hết bảo vệ trong sòng bạc. Chopper trước mặt mọi người cũng biến lớn. Khiến tất cả mọi người sợ hãi. Liên tục la hét quái vật. Có mấy người trong sòng bạc định chạy trốn thì bị Yaki chặn lại. Mất không đến mấy phút. Cả sòng bạc bị 4 người Yaki khống chế. Nami, cậu đi. Yaki quay đầu sang nói với Nami chỉ là khi hắn quay sang tìm kiếm thân ảnh của Nami thì không thấy đâu. Hắn đành lắc đầu cười khổ. Việc trộm cướp này Nami có kinh nghiệm nhiều hơn hắn. Không cần hắn lo. Tất cả quỳ xuống. Hai tay đặt sau đầu. Úp mặt vào tường. Không có chỗ thì nằm sấp xuống đất. Kẻ nào động đậy. Đừng trách chúng ta độc ác. Yaki quay sang quát tháo mấy tên dân chơi có ý định làm loạn trong sòng bạc. Hắn sử dụng hắc thuật lên hai con mắt khiến mắt của hắn trở nên cực kỳ tà ác. Không khác gì lúc giao thủ với Smoker. Sau trận chiến kia, hắn đã hỏi rõ chuyện gì khiến Chopper sợ hãi hắn như vậy. Sau khi nghe rõ thì hắn liền đi kiếm cái gương. Sử dụng hắc thuật lần nữa. Lúc hắn nhìn hình ảnh của mình trong gương thì có chút sửng sốt. Rất tà ác, rất quái, nhưng rất ngầu. Đó là đánh giá của hắn. Hắn cảm thấy làm hải tặc phải có bộ dáng như vậy. Không ai như nhóm Luffy. Người gặp người thích. Từ nhỏ đến lớn, mọi người xem nè. Nửa giờ sau, Nami kéo ra một cái bọc lớn. Mở ra trước mặt nhóm Yaki. Yaki nhìn vào trong cái bọc kia thì hai mắt co rút lại. Nhưng hắn phát hiện đây không phải là nơi tìm hiểu thứ trong bọc vì thế mà nhanh chóng theo Luffy rời đi. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ là thủ đô Alabasta. Cách chương.